Chương 1453, Thánh Chủ Kinh. Phương gia phủ đệ, phòng nghị sự. Phương phụ ngay tại lo lắng, đột nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Toàn tức, trên mặt hắn đại hỉ, đàng thoáng cái đứng lên. Mới tộc trưởng, chuyện gì xảy ra thấy thế, Ngũ Vân bọn người vội vàng đứng lên. Bọn hắn coi là, phía sau núi cái kia yêu thú, có chỗ dị động, phi thường lo lắng. Ha ha ha, các vị, nguy cơ đã giải trừ. Phương phụ đột nhiên cười ha ha, nói với mọi người no y Ngũ Vân bọn người hơi kinh ngạc, rất là không hiểu. Mới tộc trưởng, ngươi nói nguy cơ đã giải trừ đến cùng chuyện gì xảy ra, Ngũ Vân hỏi. Thần nhi trở về. Phương phụ vừa dứt lời, một đạo thân ảnh quen thuộc, ra trong nghị sự đại sảnh. Phương thần Ngũ Vân thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Năm đó phương thần chấm dứt mạnh thực lực, chém giết Ma Vân Liên Châu, trợ giúp cổ kiếm đại lục, giải trừ nguy cơ. Từ đó về sau, hắn tại cổ kiếm đại lục bên trên, trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Tất cả mọi người xưng hô hắn là kiếm thần. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, hắn thế mà trở về. Phương thần, thật là ngươi. Phương gia đám người, cũng là kích động không thôi. Phương phụ ôm lấy con của mình, tưởng niệm trong nháy mắt hiện lên. Phụ thân, toàn bộ phương gia phủ đệ, triệt để náo nhiệt. Cổ kiếm đại lục tối cường chiến thần, thiên chi tiêu tử phương thần trở về. Tất cả mọi người phi thường kích động. Đây chính là đứng tại cổ kiếm đại lục đỉnh cao nhất cường giả. Phương thần đem chính mình lần này trở về tin tức, cáo chi phương phụ. Cái sau suy tư về sau, cấp ra đáp án. Hắn nguyện ý đi theo phương thần tiến về lục trúc đảo, nhưng là phương gia đông đảo con em, hắn không cách nào quyết định. Ngày thứ hai, bởi phương phụ đem tin tức cáo chi đám người. Có ít người nguyện ý rời đi, cũng có chút người không muốn rời đi. Vượt ngoại vũ trụ, mặc dù đặc sắc tuyệt luân, nhưng rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Tuyệt đại bộ phận võ giả quyết định lưu lại, chỉ có số ít tộc nhân, nguyện ý rời đi. Những này đều bởi phương phụ đang chuẩn bị, phương thần thì là đang bồi bạn thân nhân của mình. Tại cổ kiếm đại lục dừng lại ba Nga y thơ y gian. Tại trong lúc này, phương thần đưa cho ngũ hành học viện một chút tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, còn có đã từng mộng tưởng cờ ơ tờ bừa cờ địa phương, thanh phong kiếm phái. Phàm là phương thần gia nhập qua tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới phương thần ân huệ. Sau ba ngày, phương thần mang theo đám người, rời đi cổ kiếm đại lục. Lần này mang người bên trong, có tinh nguyệt phụ mẫu. Bọn hắn thực sự quá tưởng niệm tinh nguyệt, sở dĩ chủ động yêu cầu đi theo phương thần tiến về vực ngoại. Làm phương thần trở về lục trúc đảo về sau, đã là một tháng sau. Trong thời gian này phương thần đem đồ đệ của mình QNZ tiếp đến lục trúc đảo. Thánh địa đã điều động cường giả, tại lục trúc đảo bên trên thành lập truyền tống trận. Có truyền tống trận, tiểu thuận tiện rất nhiều. Sau đó, chính là phô thiên cái địa tuyên truyền. Đi qua sóng lớn tuyên truyền về sau, rất nhiều tán tu võ giả, đi tới lục trúc đảo. Tại được chứng kiến lục trúc trận pháp nghịch thiên về sau, nhao nhao nguyện ý gia nhập lục trúc đảo. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Lục trúc đảo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây hết thảy đều muốn quy công cho phương thần. Mà cái sau quyết định, chuẩn bị đem lục trúc đảo chế tạo thành lãnh địa của mình. Cho mình thân bằng hảo hữu một cái an ổn ra. Đảo chủ phủ. Đảo chủ, lục trúc đảo đã đi đến quỹ đạo. Một tháng qua gia nhập chúng ta lục trúc đảo tạo hóa cảnh cường giả, tự có hơn 3.000 người. Viên đảo chủ dần phương tại báo cáo tình huống. Phương thần gật đầu. Lục trúc đảo có lục trúc trận pháp làm căn cơ, còn có đêm tối lực trường. Ngoại trừ cái này hai đại tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có vô số cỡ nhỏ tài nguyên tu luyện. Mà lại, lục trúc đảo vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, ít người tài nguyên nhiều võ giả đương nhiên nguyên lai gia nhập. Nắm chắc tuyển nhận tiêu chuẩn, tận lực tuyển nhận tinh anh. Phương thần no y yên tâm đi, chờ chúng ta đem lục trúc đảo phòng tuyến tạo dựng lên về sau, liền sẽ nghiêm ngặt đem khống. Dân phương no y làm một hòn đảo, đầu tiên phải có thuộc về mình cường đại quân đội, để chống đỡ nơi khác. Cho dù có dị tộc xâm lấn, nhân tộc thánh địa sẽ ra tay. Nhưng cũng không thể luôn dựa vào thánh địa, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Mà lại, lục trúc đảo thuộc về hư không hải dương biên giới hòn đảo, khoảng cách xung quanh hòn đảo, phi thường xa xôi. Nơi này thuộc về man hoang chi địa, hải yêu hoành hành, nhất định phải thành lập phòng tuyến, phòng ngừa hải yêu tập kích. Hết thảy đều đã đi lên chính quy. Phương thần rời đi lục trúc đảo, về tới nhân tộc thánh địa. Đến đây đi. Vừa mới trở về, thánh chủ thanh âm liền truyền đến. Phương Thần đi vào trong thánh điện. Bái kiến thánh chủ. Phương Thần no y thánh chủ hài lòng nhẹ gật đầu, đối Phương Thần phi thường thưởng thức. Không tệ, có thể dùng sức một mình thay đổi chiến cuộc, ta không có nhìn lầm ngươi. Thánh chủ mỉm cười nói. Ngươi nên được đến Hắc Ám Ma Luân A. Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía thánh chủ, cái sau trên mặt tràn đầy nụ cười. Phương Thần đoán không ra thánh chủ ý tứ. Lập tức, hắn gật đầu. Hắc Ám Ma Luân rất mạnh, ngươi đạt được là cơ duyên của ngươi, hảo hảo nắm chắc. Thánh chủ đạo, hiển nhiên hắn cũng biết Hắc Ám Ma Luân sự tình. Lục Trúc đảo bên trên Lục Trúc trận pháp, ta QNZ phát hiện, là một chỗ tu luyện thánh địa. Ngươi thân là Lục Trúc đảo chủ, nhất định muốn hảo hảo phát triển Lục Trúc đảo. Thánh chủ tiếp tục nói. Ta hội. Thứ nay về sau, Lục Trúc đảo chính là mình lãnh địa. Ngươi là nhân tộc lập công, có thể tiến vào tàng thư các một lần. Thánh chủ nói đi thôi. Phương Thần thân hình hư không tiêu thất, sau một khắc ra trong tàng thư các. Thánh chủ sau lưng, bóng đen lại lần nữa xuất hiện. Ta còn là đánh giá thấp kẻ này tiềm lực A. Thánh chủ ung dung nói. Có thể có được Hắc Ám Ma Luân tán thành, kẻ này tiềm lực vô hạn. Bóng đen nói, có thể đem hắn coi như nhân tộc Hy Vọng đến bồi dưỡng. Thánh chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nhân tộc thánh địa, tàng thư các. Phương Thần trong lòng rất kích động, thánh địa tàng thư các, đây chính là toàn bộ vũ trụ, thần bí nhất địa phương. Ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, không người có thể tìm kiếm được nó đất điểm. Công kích bí pháp, phòng ngự bí pháp, hồn đạo bí pháp liếc nhìn lại, rực rỡ muôn màu. Khắp nơi đều là bí pháp, mà lại kém nhất bí pháp, đều là cực phẩm bí pháp. Phương Thần lại một lần nữa bị chấn động. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, có chút không có chỗ xuống tay. Không thể mơ tưởng xa vời, nhất định muốn dùng thực tế xuất phát. Phương Thần cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động, chậm rãi nói. Công kích phương diện, có thiên điệu táng kiếm quyết, trong thời gian ngắn là đầy đủ. Mà phương diện phòng ngự, có hoàn mỹ kiếm thể gần như không cần. Mà hồn đạo bí pháp, có ngũ lôi đại kiếp pháp. Tiểu tử, có phải hay không biết nên lựa chọn như thế nào? Đột nhiên, một đạo nhân ảnh ra Phương Thần trước mặt. Tiền bối. Người này là trấn thủ tàng thư các trưởng lão. Lần thứ nhất tiến vào tàng thư các, đều sẽ dạng này. Trưởng lão cười nói, ta thử một chút thực lực của ngươi, cho ngươi một chút đề nghị. Trưởng lão trưởng kỳ tại trấn thủ tàng thư các, rất là nhàm chán. Mỗi lần có người mới vào đây, hắn đều sẽ cho một chút đề nghị. Đa tạ trưởng lão. Phương Thần kích động gật đầu, sau đó xuất ra hồng ly kiếm, bắt đầu tiến công trưởng lão. Phanh phanh phanh, vô luận Phương Thần như thế nào công kích, đều không thể chạm đến trưởng lão. Kiếm đạo tiềm lực không tệ. Trưởng lão đối Phương Thần đánh giá còn cũng không tệ lắm. Soạt một đoạn thời khắc, Phương Thần thi triển thời không chân ý biến mất. Ừ, trưởng lão sắc mặt biến hóa, tại thời khắc này, hắn thế mà không cách nào cảm ứng được Phương Thần. Chân ý trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, toàn tức hắn đại thủ nhô ra, hướng phía vồ vào không khí. Lập tức, Phương Thần thân hình bị buộc xuất hiện. Toàn tức, trưởng lão ngừng xuất thủ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì? Chân ý trưởng lão dồn dập hỏi. Thời không chân ý Phương Thần ngẩng đầu nhìn trưởng lão, cuối cùng vẫn là nói. Cái gì? Thời không chân ý trưởng lão nghe vậy, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thời không chân ý, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế chân ý A. Ta thế mà gặp được tuyệt thế chân ý trưởng lão rất kích động. Ngươi đang thi triển thử một chút. Trưởng lão nhìn chằm chằm Phương Thần no y. Phương Thần gật đầu. Lại lần nữa thi triển ra thời không chân ý. Ông trưởng lão cảm thụ được trong không khí thời không khí tức, ánh mắt đều mê ly. Tiểu tử ngươi, thật sự là cho ta kinh hỉ. Trưởng lão kích động cười nói, toàn bộ vũ trụ, nắm giữ tuyệt thế chân ý võ giả, cũng không đủ một tay số lượng. Phàm là tìm hiểu ra tuyệt thế chân ý võ giả, tương lai đều sẽ đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Liền xem như tiến vào thần giới, cũng có thể cấp tốc trở thành người nổi bật. Theo trưởng lão trong lời nói, có thể nghe ra tuyệt thế chân ý nghịch thiên. Phương Thần lặng lặng lắng nghe trưởng lão nói. Tiểu tử, ngươi có được tuyệt thế chân ý sự tình, nhất định muốn giữ bí mật, nếu bị dị tộc biết được, tất nhiên sẽ điều động cường giả ám sát ngươi. Trưởng lão dặn dò. Ta biết dị tộc cùng nhân tộc tranh đoạt, nếu là nghe nói nhân tộc xuất hiện tuyệt thế chân ý võ giả, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem chém giết. Trong lịch sử, tiểu từng xuất hiện chuyện như vậy. Sở dĩ không thể không phòng. Căn dặn hoàn tất về sau, trưởng lão mang theo Phương Thần, đi tới hai tầng lầu trong các. Hắn theo một cái hộp nhỏ bên trong, lấy ra một cái ố vàng thư tịch. Bản này thư tịch là đã từng nhân tộc một vị nào đó đại năng giả đối thời không chân ý tu luyện tâm đắc, ngươi cầm lấy đi suy nghĩ đi. Trưởng lão đem ố vàng thư tịch đưa cho Phương Thần. Cái sau tiếp nhận thư tịch, trong lòng khô nóng. Đa tạ trưởng lão. Tuyệt thế chân ý, rất khó tu luyện. Nhất là tự mình một người, phảng phất con ruồi không đầu đồng dạng, càng là tu luyện tới hậu kỳ, càng là không đáng kể. Mà, trưởng lão tặng cho chính mình tiền nhân tu luyện tâm đắc, đây tuyệt đối là phi thường chân quý. Mỗi người tiến vào tàng thư các, chỉ có thể lựa chọn một bản thư tịch, ngươi đã chọn, nhanh đi về đi. Trưởng lão thúc giục nói, nhất định muốn nhớ kỹ, đừng cho ngoại nhân biết được. Phương Thần rời đi về sau, trưởng lão vội vã đi tới thánh điện. Thưa trưởng lão, chuyện gì như thế vội vàng thánh chủ hỏi. Tuyệt thế chân ý, nhân tộc ta xuất hiện tuyệt thế chân ý võ giả. Trưởng lão trầm giọng nói, liền xem như thánh chủ, đang nghe tuyệt thế chân ý bốn chữ về sau, không có chút rung động nào trên mặt, cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Cái gì tuyệt thế chân ý? Trưởng lão trọng trọng gật đầu nói, ngay tại trước đây không lâu, huyết kiếm thánh đi tàng thư các chọn lựa kinh thư, ta để hắn xuất thủ tiến công, giúp hắn nghĩ kế, lại không nghĩ rằng, trong lúc vô tình phát hiện hắn người mang thời không chân ý. Ngươi nói là, huyết kiếm thánh người mang thời không chân ý.